Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Tổ Bịp, tác giả Lý Yêu Xòa, biên dịch Lêu Hoàng. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chương 16, bắt trộm nơi miếu hoàng. 5 ngày sau, tôi được phóng thích khỏi nhà lao huyện. Tiểu Thiên cũng được thả ra, nhưng người khác vẫn bị nhốt lại bên trong. Tiểu Vạn bị cho cắn rất nặng, còn nằm mê man trên giường. Nói theo ngôn ngữ ngày nay, tôi và Tiểu Thiên đều là trẻ vị thành niên, được miễn trách nhiệm hình sự. Tiểu Thiên biết nhà mình ở đâu, bà nó đang trên đường đi đón nó. Còn tôi thì không có nhà. Tôi không biết Vương Tế Quỷ hiện đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Bấy lâu này tôi vẫn xem gánh xiếc là nhà, sau này lại coi Thúy Nhi là vợ, còn nhà bà cụ là nhà của mình. Bây giờ gánh xiếc đã dẹp rồi, tôi cũng không biết Thúy Nhi ở đâu, cũng không biết nhà bà cụ ở đâu. Tôi đã trở thành một người vô gia cư. Tôi không biết phải đi đâu về đâu, nên quyết định ra ngoài huyện thành. Tôi đi dọc theo một con đường hướng thẳng về phía trước. Về sau con đường cứ hẹp dần, cũng ít người qua lại hơn. Trời cũng bắt đầu tối, bụng tôi càng lúc càng đói. Sau khi mặt trời khuất núi, tôi mới nhìn thấy một ngôi làng ở phía xa. Nhưng làng này không lớn, chỉ có vài hộ gia đình, có 2 hộ cửa sổ để đèn sáng, còn có tiếng khóc trẻ con. Tôi tính gọi cửa xin vào ngủ tạm, nhưng nhớ đến bộ quần áo bẩn thỉu và mùi hôi hám trên cơ thể tôi thì tôi lại dừng bước. Tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ đuổi mình đi. Lát sau, ánh đèn dầu nơi cửa sổ cũng tắt, đứa trẻ cũng ngừng khóc, ngôi làng chìm trong tĩnh lặng. Vầng trăng trên cao soi sáng cả ngôi làng lẻ loi này, dù chỉ là trăng khuyết để cũng giúp tôi nhìn rõ từng cây cây trong làng. Tôi đoán chừng mọi người đã ngủ cả rồi, nên nhẹ nhàng lèn vào trong làng. Đứng trên đường làng, tôi thấy một nhà có cổng vòm xây bằng gạch rất cao. Đây hẳn phải là hộ giàu có nhất làng. Tôi đi đến trước cổng, khẽ đẩy cánh cửa. Bên trong cổng đã cài then rồi. Loại cổng lớn này, cánh vừa dày vừa chắc, lại có hệ thống chống trộm đầy đủ. Dù có dùng dao của bồ đề lách qua khe cửa, cũng không cạy được then ra. Đó là do then cửa có chỗ lõm vào, mặt trên lại chốt đinh, cho dù nhổ hết đinh ra cũng không mở được cửa, bởi vì phía dưới còn có ngạch cửa chặn lại. Loại cổng này thường được những nhà giàu có thời bấy giờ ưa chuộng. Muốn mở cửa, trước hết phải rút đinh sắt, kéo then cài, rồi nhấc ngạch gỗ lên. Cánh cổng là loại mở vào trong. Chức năng chống trộm của loại cổng này có thể nói là cực kỳ hoàn hảo. Nhưng hồi đó người tôi thấp bé, còm nhòm còm nhom, tôi có thể chui vào qua lối ngạch cửa. Nhưng hộ lớn kiểu này, tôi nào cũng đóng cổng chính, cài then, chốt đinh sắt, chờ đến khi đi ngủ mới hạ ngạch cửa. Giữa cánh cổng và mặt đất có một khoảng trống chừng nửa xích, khoảng 15-16 phân. Khoảng trống này là dùng để hạ ngạch gỗ và lối đi cho gà qué, bởi vì gà đi tìm kiếm thức ăn ở ngoài làng phải đến tối mịt mới mò về chuồng. Sau khi đóng cổng, gà sẽ chui xuống dưới cổng để vào nhà. Đợi khi gà đã về hết thì hạ ngạch cửa xuống, rồi cả nhà mới đi ngủ. Nhưng loại cửa này có một khuyết điểm, đó là trẻ em có thể chui qua bên dưới. Hồi còn ở nhà, tôi rất ham chơi, tận tối muộn mới về. Bà tôi rất giận, thường cho đóng cổng sớm, cũng hạ luôn ngạch cửa. Tôi và đứa con người làm công đi chơi về không vào được nhà, liền bẻ cành cây nhét xuống dưới ngạch cửa nạy nó lên, rồi chui qua. Sau khi vào được bên trong thì lại hạ ngạch cửa xuống như cũ. Tuy bây giờ tôi đã lớn hơn, nhưng phải theo đoàn xiếc rong ruổi khắp nơi, ăn uống kham khổ, người gầy gò ốm yếu. Vì thế chỉ cần nâng ngạch cửa là vẫn chui vào bên trong được. Chẳng đã lên cao quá đầu người, lúc này đã khoảng nửa đêm. Tôi chui vào trong sân thì thấy nhà này có 5 gian phòng. Bên cạnh gian nhà chính có một căn nhà thấp nhỏ, đây hẳn là nhà bếp. Tôi nhon chân bước đến cửa bếp và mò tay đến vòng cửa. Thấy cửa không khóa, nhà bếp ở thôn quê thường không khóa cửa. Lúc đi ra ngoài cũng chỉ khóa cửa nhà chính, nhà bếp chỉ cài sơ. Tôi nhấc cánh cửa lên để nó không cọ sát với bàn lề, tránh phát ra tiếng động khi mở cửa. Tôi bước vào trong bếp. Bên trong có một cái thớt to tướng, trên để đủ thứ chai lọ, son nồi đựng muối, dầu ăn, giấm, ớt bột. Cạnh đó là cái bếp lò, trên có đặt một cái nồi đậy nắp kín. Ngay khi bước vào bếp, tôi đã biết nếu có đồ ăn thì nó sẽ được cất ở đâu. Nhớ lúc xưa tôi và con của người làm công đi chơi về muộn, thường lén vào trong bếp lục tìm đồ ăn. Để tránh lũ chuột trộm đồ ăn, người dân quê thường hay để đồ ăn ở nồi sắt rồi đậy nắp lại. Như thế thì chuột không ăn được nữa. Một tay tôi mở nắp nồi, một tay khua khoáng vào bên trong. Tôi chợt mừng húm. Ngoài bánh màn thầu xốp mềm, trong nồi còn có thêm một đĩa rau xào. Tôi chẳng cần đũa điếc gì, một tay cầm màn thầu, một tay bưng đĩa rau. Cứ nuốt xong một miếng màn thầu thì lại liếm đĩa rau một cái. Trong khi tôi đang nhai nuốt nhồm nhoàm thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng chân người. Tôi giật thót mình, vội áp người sát vào tường nhà bếp tối thui, không dám nhúc nhích. Khi tiếng bước chân đến trước cửa bếp, tôi nghe giọng một người đàn ông lảo bảo: sao đến cửa bếp cũng không thèm cài nữa. Tiếp đó là tiếng dây xích và tiếng cài then cửa. Sau khi người đàn ông cài cửa lại thì tiếng bước chân hướng về phía nhà sau. Tiếp theo là tiếng nước tiểu kêu ồ ồ đầy giận dữ. Sau đó là tiếng giày lẹt quẹt trở về phòng. Chẳng mấy chốc, trong phòng đã vang lên tiếng ngáy. Nhưng bây giờ ruột gan tôi lại nóng như lửa đốt, không còn lòng dạ để ăn uống nữa. Ấy là vì tôi đã bị nhốt ở trong này, không ra ngoài được nữa. Tôi cứ đi lòng vòng trong nhà bếp, không biết mình nên làm gì. Đợi đến khi trời sáng, họ phát hiện ra tôi đã trộm đồ ăn thì sẽ đánh cho một trận như tử. Làm sao bây giờ? Ban đêm trời rất lạnh, vậy mà chán tôi toát hết cả mồ hôi vì sợ. Sau đó tôi thấy nhà bếp có cửa sổ áp mái, nó nằm ngay phía trên bếp để khói thoát ra được dễ dàng. Cửa sổ có cánh nhưng không đóng. Tôi đặt cái ghế đầu lên trên mặt bếp. Tôi chỉ cần đứng lên trên ghế là đã với tới cửa sổ. Sau đó tôi leo lên cửa sổ, trượt xuống dưới sân. Tiếng ngáy của người đàn ông vẫn không ngừng vang lên. Tôi kéo then cài ra, mở cửa bếp, rồi tìm thấy trong bếp một cái túi vải dính đầy dầu mỡ. Tôi nhét tất cả màn thầu còn lại vào túi. Trước khi rời đi, tôi cầm theo cái xẻng xúc than để trước bếp. Cái xẻng này dài khoảng 1 mét, làm bằng gang, có cán gỗ, dùng để xúc than cho bếp lò. Tôi dùng cái xẻng này để phòng thân, nó cũng khá vừa tay tôi. Tôi lại chui ra bằng lối ngạch cửa. Tôi sợ sau khi trời sáng, người nhà này phát hiện nhà bếp bị trộm sẽ đuổi bắt, nên chọn một con đường nhỏ rồi đi thẳng về phía trước. Đi chừng 1-2 chục dặm thì tôi tới chân một ngọn núi. Mặt trăng đang ngả về tây. Tôi thấy trên đỉnh núi có một ngôi nhà, nó nằm đó lẻ loi trơ trọi. Tôi đoán đó là chùa miếu, bởi vì không ai chọn sống một mình trên núi, nơi mà nước uống hay trồng trọt đều rất khó khăn. Nhưng chùa miếu thì lại khác. Chùa miếu còn có người tới cúng dường, chẳng sợ thiếu cái ăn. Khi tôi lên đến đỉnh núi thì thấy nó là một ngôi chùa. Chẳng qua ngôi chùa này cũng đã hư hại rồi, công vào đổ nát, tường đã sập, chư Phật rất lớn chỉ còn lại một nửa. Khi bước vào trong chùa, tôi có thể ngửi thấy mùi bụi bặm tích tụ nhiều năm. Cái mùi này làm tôi phải hắt hơi mấy lần. Tiếng hắt hơi vang vọng trong ngôi chùa trống trải, hơi có phần đáng sợ. Tôi cầm xẻng đi tìm chỗ ngủ. Ngủ dưới đất xem chừng không ổn lắm, lỡ ngủ quên, sói nó kéo đến rồi tha mình đi đâu cũng chẳng biết. Ngủ trước tượng Phật cũng không được, vì chân tượng chỉ cách mặt đất 1 xích. Sói chỉ cần đứng trên bục, nhảy một cái là tới chỗ tôi nằm. Điền tới nhìn lui, tôi chỉ thấy chỗ bệ thờ là thích hợp nhất. Bệ thờ cao hơn 1 mét, lại vừa đủ chỗ cho một người nằm. Tôi đã buồn ngủ lắm rồi, thế là nằm vật người xuống bệ thờ. đầu gác lên cái túi vải đựng đầy màn thầu, tay ôm chặt cái sẻng để phòng thân. Tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi mơ thấy mình đã trở về nhà, có hai đứa trẻ mặc quần thùng đít đang ngồi trên hai con sư tử trước cổng nhà. Mỗi đứa ngồi một bên. Tôi hỏi mấy đứa đó là ai thì con trai của người làm công nói đó là hai đứa em của tôi. Sau khi tôi mất tích, mẹ đã sinh đôi được hai đứa này. Chẳng trách Vương Tế Quỷ không thèm cứu tôi, thì ra ông ta đã có hai đứa con trai. Trong lòng tôi rất buồn bực. Tôi bước vào cổng, đi tới nhà bếp thì thấy có rất nhiều đồ ăn ngon lành đang bốc khói nghi ngút như gà, vịt, cá. Tôi vừa nhìn thấy đồ ăn ngon thì quên luôn chuyện ba bỏ rơi mình. Tôi sải bước đến bên cái thớt, hai tay nhấc con gà quay lên ăn. Mới cắn được một miếng thì gà vịt trên thớt bỗng sống dậy, chen nhau lao đến hung hăng mổ tôi. Tôi vội bỏ chạy, nhưng vẫn bị một con vịt mổ trúng mông. Cơn đau ở mông làm tôi thức giấc, mở mắt nhìn thấy trời đã sáng bạch. Trong chùa có mấy người đang đứng chụm đầu chăm chú nhìn tôi. Một người có đôi mắt tròn xoe lấy nòng súng chọc vào mông tôi. Ông ta nói: "Thằng nhóc này mơ thấy món gì ngon, cứ gãi mép suốt thế nhở, gọi mãi mà không dậy. Chúng mày nhìn xem này, nước dãi của nó chảy dài cả thước kìa." Những người khác đều cười phá lên. Tôi biết là họ đang chế nhạo mình nên rất khó chịu. Tôi tức giận nói: "Tôi mơ ăn thì liên quan gì đến mấy người chứ? Con gà quay thơm phừng phức mới ăn được một miếng đã bị mấy người đánh thức rồi." Bọn họ lại cười hô hố. Một người có cái cằm dài hỏi tôi: "Nói, mày từ đâu đến đây? Sao lại nằm ngủ trong chùa?" Tôi nói: "Tôi đến từ đâu thì việc gì đến ông?" Người đàn ông cằm dài giơ cái xẻng xúc than trong tay ra nói: "Đây là xẻng nhà tao, mày nói xem có liên quan hay không?" Tôi nghĩ hỏng bét rồi. Tôi qua mình trộm bánh và xẻng của nhà ông ta, bây giờ họ đã tìm đến tận cửa, giờ phải làm sao đây? Sao tôi xui xẻo thế chứ? Đầu óc tôi xoay chuyển tìm cách đối phó. Tôi nói: "Mấy người dựa vào đâu mà nhận xẻng nhà mình? Đây rõ ràng là xẻng của nhà tôi mà." Người đàn ông cằm dài nói: "Thằng lòi này vừa giảo hoạt vừa cứng đầu. Xẻng xúc than nhà ta trên thân đều có hai chữ Trần ký. Nó được lão thợ rèn họ Trần ở làng Trần ra rèn. Mỗi món đồ lão ấy làm đều có hai chữ Trần ký. Lão Trần đã nói nếu món đồ nào có hai chữ này không dùng được quá 3 năm thì ông ta sẽ tự nguyện trả lại tiền làm tặng cái khác. Cái xẻng xúc than này chính là cái xẻng mà vào năm bọn quỷ Tây Dương đánh chiếm Bắc Kinh, lão Phật gia đã đặt làm lúc trốn chạy đấy." Thôi xong, tôi bị hớ mất rồi, giờ biết làm sao đây? Tôi cố vặn lại: "Cái xẻng nhà tôi cũng được lão thợ rèn họ Trần ở làng Trần ra rèn đấy." Người đàn ông cằm dài nổi giận nói: "Lão thợ rèn họ Trần trông như thế nào? Con trai ông ta tên gì? Hai cây cây trước nhà ông ta là cây gì?" Tôi đỡ lưỡi không biết phải đáp sao. Người đàn ông cằm dài nói: "Còn cái túi vải này là của bếp nhà tao. Nó dùng để đựng tỏi, vẫn treo ở trên tường. Sao giờ nó lại chạy đến đây? Ngay cả bánh hấp cũng là của nhà tao. Tao có thể ngửi ra mùi bánh nhà mình làm. Nhãi con, khôn hồn thì khai ra, có phải đã ăn trộm đồ nhà tao không? Mày mà bướng đấy, ông cho ăn rào." Tôi sợ nhũn người, không dám nói với ông ta nữa. Tôi hỏi người có đôi mắt tròn: "Mấy người là ai?" Người có đôi mắt tròn vung vẩy khẩu súng nói: "Chúng tao là Tuần Đinh." Thật là suối quẩy, oan gia ngõ hẹp. Tôi đã chạy cả 20 dặm suốt đêm, cứ tưởng đã an toàn. Ai ngờ đụng phải đám Tuần Đinh, mà trong đám Tuần Đinh lại có người nhà đó. Người đàn ông cằm dài hỏi: "Mày trộm nhà chúng tao khi nào? Đã trộm những gì?" Tôi nghĩ đêm qua mình vào nhà ông ta trộm đồ, nhưng ông ta không có mặt. Xem ra ông ta vẫn chưa về lại nhà. Tôi tính toán rồi nói: "Tôi nhặt dưới chân núi chiều hôm qua." Người cằm dài đá tôi một cái: "Mẹ, cái thằng danh này toàn nói láo. Mày nhặt thử cho ông xem nào." Hết chương 16, chúng ta cùng nghe tiếp chương 17, sinh tồn nơi hoang dã. Bây giờ chỉ đành nghe theo mệnh trời. Người có cằm dài lại hỏi: mày trộm đồ nhà chúng ta lúc nào? Đã trộm những gì? Tôi thực thà đáp: dạ, con đói quá mới vào nhà chú trộm. Con chỉ trộm mấy cái bánh hấp, một cái xẻng xúc than trong nhà bếp, ngoài ra không lấy gì khác nữa. Người có cằm dài ta tôi một cái ù hết cả tai rồi nói: theo ông mày về đối chứng. Tôi nhìn qua người mắt tròn xin giúp đỡ, nhưng người này ngó lơ, làm như tôi không hề tồn tại. Không còn cách nào, tôi đành phải theo họ xuống núi. Ở dưới chân núi đã có sẵn ngựa, họ cưỡi ngựa đi tuần mấy chục dặm quanh đây. Người cầm dài lấy dây thừng trói tay tôi lại, kéo tôi đi về phía huyện thành. Tôi run cầm cập vì lạnh, nhưng trong lòng còn thấy run hơn nữa. Tôi không biết sau khi về đến huyện thành họ sẽ làm gì mình. Tôi vừa được thả từ nhà lao huyện, nếu bị nhốt nữa thì chắc không bao giờ được thả ra. Hồi còn học trường tư thục, thầy giáo từng nói: có lần một, lần hai, không có lần ba, lần bốn. Tôi và gánh xiếc đã làm biết bao chuyện xấu như thế, vậy mà còn được tha. Nếu lần này lại vào huyện thành thì đã là lần ba, lần bốn rồi. Liệu họ có chém đầu tôi không? Trong lúc tôi đang rối bời thì một người cưỡi ngựa xuất hiện đằng trước. Con ngựa chạy rất nhanh, miệng còn phun ra cả khói trắng. Khi nhìn thấy chúng tôi thì anh ta vội xuống ngựa, rồi nói với người cằm dài: lao già chạy khắp nơi tìm anh lại ở đây, mau về nhà đi, tôi qua vợ anh sinh được thằng cu kháu lắm. Người cằm dài kêu lên đầy vui sướng, nhưng người còn lại cũng mừng rỡ reo hò. Nghe được lời này tôi thấy rất lạ. Tôi qua ở trong bếp, tôi chẳng thấy có động tĩnh gì, thế quái nào đã sinh rồi? Tôi nghe người cằm dài hỏi: nhà ba có mất gì không? Tôi qua thằng này vào nhà ba trộm đồ đấy. Người kia nói: buổi sáng lao ra thức dậy chỉ thấy ngạch cửa đã bị nhấc lên, trong bếp mất mấy cái màn thầu, cái xẻng để trước lò cũng không thấy đâu, ngoài ra không mất gì nữa. Thì ra đêm qua tôi đã vào trúng nhà thằng cha hắn. Người cầm dài quay về phía tôi nói: hôm nay ông mày rất vui, tha cho mày đấy. Sau này mà còn làng vàng ở đây, ông sẽ chặt cái chân chó của mày đấy. Người cầm dài xuống ngựa, cởi dây trói cho tôi. Tay tôi vừa lòng ra là xoay người đi liền. Đến khi quay đầu lại thì bọn họ đã cưỡi ngựa đi xa rồi. Tôi đứng giữa nơi hoang vu, tuy đất trời bao la nhưng chẳng biết đi về đâu. Tôi không biết đây là chốn nào, cũng không biết phải đi đâu. Cứ bước từng bước về phía trước, bụng thì đói meo nhưng cũng hết cách rồi. Bây giờ đang là mùa đông lạnh giá, không có bất cứ thứ gì có thể ăn được. Mùa hè có lúa mạch, mùa thu có dưa, có ngô, có khoai lang. Còn mùa đông mặt đất chỉ toàn một màu trắng xóa, ngay cả côn trùng run rế cũng không tìm được thức ăn, đã đi ngủ đông hết cả rồi. Hồi còn ở nhà, tôi và con của người làm công từng đi bắt chuột đồng vào mùa đông. Giống này rất tinh danh, mùa thu khi thức ăn còn dồi dào, chúng nó sẽ tích trữ toàn bộ lương thực cần thiết cho một mùa đông dài. Sau đó chúng nó ẩn mình dưới hang suốt mùa đông, không ló đầu ra ngoài. Chúng tôi xách theo một cái thùng đựng đầy nước, tìm hang chuột đồng rồi đổ nước vào. Bọn chuột uống no nước sẽ từ từ chui ra. Bây giờ tôi đang nghĩ ra một cách rất hay để bắt chuột đồng. Tôi đi đến giữa trưa thì thấy một con sông. Băng trên sông đã tan, nước chảy róc rách. Tôi đi dòng theo cánh đồng bên sông thì thấy trên bờ ruộng còn những lỗ đen to bằng bắp tay. Tôi biết đó là hang chuột. Cạnh bờ sông có một cái vò đất vỡ. Thời đó người ta ra sông lấy nước, có người dùng thùng gỗ, có người dùng vò. Tôi múc nửa vò nước rồi đem đổ vào cái hang chuột. Mới đầu nước còn xâm xấp cửa hang, sau đó đột ngột tụt xuống. Kinh nghiệm cho tôi biết, đầu tiên lũ chuột sẽ lấy mông chặn dòng nước lại, đến khi không chặn nổi nữa sẽ chui sâu vào hang. Tôi cũng từng đào hang chuột đồng rồi. Tôi và con của người làm công, mỗi đứa cầm một cái xẻng cùng đào, thì thấy hang chuột có cấu trúc rất tinh vi. Đầu tiên nó kéo dài xuống phía dưới, đến nửa đường thì sẽ có một đường chạy ngoặt lên cái hang bên trên. Cái hang này là nơi chúng tích trữ lương thực. Vì thế, khi đổ nước vào hang chuột đồng, không được đổ quá ít nước, vì nước sẽ chảy hết xuống dưới. Lũ chuột trốn ở hang chứa lương thực phía trên sẽ chẳng bị sao cả. Tôi lại xanh vỏ ra sông lấy nước. Tôi không sợ lũ chuột sẽ thừa cơ trốn mất. Thực ra bọn này tính đa nghi sẵn. Chúng nó sợ người đổ nước đang rình ở ngoài hang chờ mắt. Tôi lại đổ nước vào hang. Lần này mực nước vẫn nằm ở cửa hang, chứ không đột ngột rút xuống như hồi nãy. Đó là vì nước đang ngầm tới cây hang chứa thức ăn rồi. Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là ngồi yên chờ lũ chuột chui ra. Đại khái hút hết một bi thuốc thì một con chuột người súng nước bỏ ra. Cái bụng nó phình to giống y như bà bầu, bên trong chứa toàn là nước. Ở dưới hang sâu, con chuột cứ tưởng sẽ uống được hết chỗ nước tôi rót vào. Nó uống đến khi đầu óc quay cuồng thì mới tỉnh ngộ. Lúc này mới từ từ chui ra ngoài hang, tìm đường trốn chạy. Tôi thấy con chuột cuối cùng cũng chịu chui ra ngoài. Nó cũng chẳng còn hơi sức để chạy nữa. Tôi tóm cây đuôi nó xách ngược lên. Nó cũng không chống lại. Tôi bắt được chuột đồng, nhưng lại không có gì mồi lừa. Dù có chết đói, tôi cũng không dám ăn thịt chuột sống. Tôi xách con chuột đi về phía trước. Những người lớn tuổi gặp tôi đều tránh qua một bên. Họ đầu biết cái thằng anh hùng diệt chuột là tôi đây có lai lịch thế nào. Riêng đám con nít thì đỡ nào cũng tỏ ra thích thú muốn xem con chuột của tôi nó như thế nào. Tôi đi đến trước lôi vào một ngôi làng. Hai thằng bé đang chơi đùa ngoài làng thấy tôi xách theo con chuột thì hân hở chạy lại. Tôi hỏi chúng nó: nhà đứa nào có lửa? Một đứa giơ tay nói: nhà em có. Tôi nói: mày về lấy lửa ra đây, anh đãi ăn thịt nướng. Nông thôn miền Bắc thời đó chưa có quẹt lửa hay diêm, nhưng làng nào cũng có mồi lửa. Cái gọi là mồi lửa chính là dùng cây ngải cứu, có nhiều ở miền Bắc, biến thành một đoạn dài như sợi dây thừng rồi châm lửa đốt. Ngải cứu sẽ cháy rất chậm. Do ngải cứu được bện rất chặt nên khi cháy chỉ thấy tia lửa chứ không thấy đốm lửa. Chỉ có nhà giàu trong làng mới dùng mồi lửa. Mỗi khi nấu ăn, người ta sẽ lấy lửa từ mồi lửa. Mồi lửa cần cháy liên tục cả ngày, nếu không sẽ không nấu được cơm. Hồi đó, tôi còn thấy có đá lửa và cây đánh lửa. Lấy cây đánh lửa và đá lửa đập vào nhau thì sẽ bắn ra tia lửa. Tia lửa sẽ làm bông cháy. Nhưng đá lửa và cây đánh lửa rất hiếm gặp. Hầu như làng nào ở quê cũng dùng mồi lửa. Tôi để con chuột xuống đất, lấy bùn đất đắp lên toàn thân con chuột. Sau đó đi kiếm đồ nhóm lửa như là cỏ dại và cành cây dễ cháy. Tôi kiếm một bò lớn mang về rồi ngồi đợi thằng bé kia quay lại. Là sau thằng bé đem mồi lửa đến, tôi châm vào đám cỏ trước. Đợi đến khi lửa cháy lớn thì phủ cành cây lên trên. Ngọn lửa bốc lên cao làm tôi vui mừng khôn xiết. Khi cành cây cháy thành một đống tro lớn, tôi lấy que tạo thành một cây rãnh, bỏ con chuột đã đắp đất vào rồi vùi cho lên. Mùi thơm của thịt nướng bắt đầu tỏa ra. Tôi sợ một con chuột không đủ cho ba người ăn, bèn hỏi chúng nó: nhà có khoai lang không? Chúng nó tranh nhau nói: có. Tôi nói: mỗi đứa mang hai củ to ra đây, khi nào có khoai là ăn thịt chuột được rồi. Chú ý đừng để người lớn trông thấy đấy. Hai đứa hăm hở chạy về lấy khoai. Tôi nằm thư thái trên mặt đất, người mùi thịt nướng càng ngày càng thơm. Mặt trời chiếu ánh nắng ấm áp lên người tôi. Niềm hạnh phúc đã mất từ bao lâu bao trùm khắp cơ thể. Hai đứa trẻ vô cùng ngưỡng mộ tôi. Chúng cho rằng người có thể bắt chuột đồng chui khỏi hang tuyệt đối là người phi thường. Vì thế chúng nghe lời tôi răm rắp. Tôi bảo mỗi đứa lấy hai củ khoai to thì mỗi đứa mang ra hai củ khoai to. Tôi dặn không nói với người nhà thì chúng đó không nói với người nhà. Tôi đoán chừng thịt chuột đã chín nên bới nó ra rồi lột bỏ lớp đất đã cháy nứt nẻ bên ngoài. Đất bùn rơi xuống mang theo lớp da lông của chuột. Thịt chuột rất thơm, rất mềm, còn ngon hơn cả thịt heo. Bà chúng tôi ăn hết con chuột vẫn chưa đã thèm. Tôi nói: hai đứa kiếm củi nướng khoai ăn nào. Chúng nó lại vui vẻ đi nhặt củi. Tôi chất củi lên, ngọn lửa lại bốc cao. Tôi ném khoai vào đống lửa, nhìn ngọn lửa liếm vào củ khoai. Phần vỏ khoai màu đỏ chuyển dần qua màu đen, cái mùi thơm ngọt cũng bắt đầu tỏa ra. Sau khi khoai chín, tôi bọc một lớp vỏ trái đen bên ngoài, phần ruột bên trong đã được nướng chín thành màu trắng. Cắn một miếng thấy nó bở tơi, thật không có hương vị nào trên đời thơm ngon hơn thế. Ăn hết khoai rồi, tôi định xin chúng nó một ít để dành lần sau có cái mà ăn. Nhưng lúc này, có người phụ nữ đứng đầu làng gọi tên con. Một đứa đang ăn khoai với tôi, vội đáp lời rồi chạy về. Đứa còn lại cũng chạy theo sau. Bây giờ, tôi chỉ còn lại một mình. Hết chương thứ 17, chúng ta cùng nghe tiếp chương 18. Tượng Phật biết nói. Chiều hôm đó, tôi cứ đi lang thang trong thôn, mong gặp lại hai đứa nó. Nếu tôi có thể gặp lại chúng nó, thì bữa ăn tiếp theo sẽ không cần phải lo nữa rồi. Vậy mà đợi đến khi mặt trời sắp xuống núi, cũng không thấy hai đứa nó đâu. Hết cách rồi, tôi đành tiếp tục lên đường. Khi tôi leo qua một ngọn đồi, thì một huyện thành xuất hiện trước mắt. Huyện thành nằm trong một thung lũng nhỏ, nhìn cũng không lớn lắm. Nơi nào có huyện thành thì nhất định nơi đó có chỗ cho tôi ăn ngủ. Khi đến cổng thành, tôi thấy một cô bảo mẫu đang bế một đứa bé trai khoảng 2 tuổi. Nhìn bộ quần áo trên người nó, có thể nói đứa bé này là con của một gia đình giàu có. Trên cổ nó còn đeo một cái kiềng vàng. Cái kiềng này nên có vẻ đắt tiền. Một người đàn ông trung niên, chừng 40-50 tuổi, nhảy từ trong cổng thành ra. Tôi thấy ông ta là mặt xấu, khiến đứa bé cười nắc nẻ. Ông ta nói, bé nhà ta xinh trai nhất, không ai trên đời này xinh trai bằng bé nhà ta. Cô bảo mẫu nghe thấy ông ta khen đứa bé thì cũng cười vui vẻ. Người đàn ông tháo cái kiềng trên cổ đứa bé xuống, rồi nói với nó, gọi bác đi, mau gọi bác đi, gọi bác đi rồi bác trả lại. Cô bảo mẫu nói, con gọi bác đi nào. Người đàn ông nói, sao không gọi nhỉ, lần trước ở nhà nó vẫn gọi mà. Bảo mẫu tưởng người đàn ông là họ hàng của đứa bé nên vui vẻ xem ông ta đùa giỡn với nó. Người đàn ông làm tư thế bỏ đi, nói với đứa bé, con gọi bác ơi thì bác mới trả, con không gọi bác cầm đi luôn đấy. Đứa bé thấy người đàn ông đang chơi đùa với mình thì thích chí kêu a a. Người đàn ông cầm theo cái kiềng nấp ngoài tường thành, miệng kêu đi rồi, đi mất rồi. Đột nhiên ông ta thò đầu ra. Đứa bé thấy ông ta đột ngột xuất hiện thì tưởng đang chơi ú òa, nó khoái chí múa máy tay chân. Người đàn ông bước vào trong cổng thành, đeo kiềng vào cổ đứa bé, lại khen nó vài câu, sau đó tháo cái kiềng xuống nấp ngoài tường thành kêu to, mau gọi bác đi, không gọi bác đi đấy. Lần này người đàn ông nấp sau bức tường thành lâu hơn. Đứa bé và cô bảo mẫu đứng chờ. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện kêu lớn, bác đây rồi. Đứa bé lại bị chọc cho cười ré lên. Người đàn ông đeo cái kiềng vào cổ đứa bé rồi khen nó, sau đó tháo cái kiềng ra rồi trốn vào sau tường thành. Cô bảo mẫu và đứa bé đứng đợi người đàn ông trung niên đi ra, nhưng chờ mãi mà không thấy ông ta đâu. Bà mẫu vội bê đứa bé chạy ra ngoài cổng thành thì mới phát hiện người đàn ông trung niên đã biến mất. Giữa thành thiên bạch nhật, giữa phố chợ đông đúc, người đàn ông trung niên dễ dàng lừa đựng cái kiềng vàng của đứa bé. Ngày hôm đó, kẻ lừa gạt cái kiềng vàng của đứa bé đã cho tôi một cái nhìn vô cùng sâu sắc. Tôi tận mắt chứng kiến một kẻ chỉ mới dùng một chiêu lừa đảo còn con đã dễ dàng lấy đi món đồ rất có giá trị. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng tôi biết vàng rất quý, và cái kiềng vàng đó lại càng quý hơn. Tôi nghĩ người trung niên có thể lừa được cái kiềng vàng là vì đã có được lòng tin của cô bảo mẫu. Chỉ cần đối phương tin tưởng thì bạn nói gì họ cũng nghe. Đây chính là bí quyết lừa đảo. Tất cả các trò lừa đảo trên đời đều bắt đầu bằng cách lấy lòng tin của đối phương. Nhiều năm về sau, tôi vẫn nhớ lại những gì mình đã thấy, đã ngộ ra trong buổi chiều này. Tôi thấy mình rất có năng khiếu lừa đảo. Có ai ngờ một cậu bé chỉ mới 10 tuổi như tôi lại có thể nghĩ ra được một đạo lý sâu sắc đến vậy. Gánh xiếc thì hành nghề trộm cắp, còn người đàn ông trung niên thì đi lừa đảo. Trộm cắp rất có nhiều rủi ro, như sợ bị người ta phát hiện, sợ bị chó cắn, còn lừa đảo thì chẳng có rủi ro gì. Bởi khi bạn đã tin tưởng ai đó, bạn sẽ ngoan ngoãn giao hết tiền bạc đến tận tay họ. Lừa đảo so với trộm cắp còn kiếm tiền nhanh hơn, cũng dễ thực hiện hơn nhiều. Người đàn ông trung niên chiều hôm đó chính là bậc thầy đã khai sáng cho tôi. Đây cũng chính là nơi tôi có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống. Suốt đời này tôi sẽ không làm kẻ trộm nữa, mà sẽ làm kẻ lừa đảo. Tôi hôm đó tôi vào trong huyện thành, tôi thấy cái bếp lò trước cửa một quán ăn vẫn chưa tắt, trên bếp vẫn còn một lớp xỉ than dày. Tôi tính nghỉ tránh rét ở đây một đêm, nhưng tôi vừa mới ấm người thì một đám ăn mày kéo từ bên kia đường qua. Bọn chúng đứa nào cũng mang theo gậy gộc, nhìn thấy tôi đứng cạnh cái bếp thì lấy gậy xua tôi. Tôi sợ bị đánh nên vội rời đi. Một tên nói: "Đây là địa bàn của bọn ông, cút ngay." Tôi đành co ro trong cái áo bông, đi xuyên qua gió lạnh giữa đường phố không một bóng người. Sau đó tôi đến trước một cái miếu thành hoàng. Tôi nghĩ chắc đây cũng không có ai nên đẩy cửa bước vào. Tôi qua tôi bị bắt trong chùa, tối nay tôi lại ở miếu. Tôi sợ bị bắt lần nữa nên kiếm một cái ghế đá chặn cửa vào. Tôi lại nằm lên trên bệ thờ, dang rộng tay chân cho thoải mái. Đang tính đánh một giấc ngon lành thì tôi chợt nghe thấy tượng Phật nói: "Tiểu thí chủ, sao lại nằm ngủ trước mặt ta?" Tôi sợ hết cả hồn, định chạy ra ngoài nhưng cánh cửa đã bị cây ghế chặn lại. Tôi quỳ xuống, người run lẩy bẩy. Trong ngôi miếu còn vương mùi cũ kỹ này, chỉ có tôi và một bức tượng Phật biết nói chuyện. Nỗi sợ hãi giống như cơn gió lạnh lan khắp toàn thân. Lẽ nào tôi làm quá nhiều chuyện xấu để đã kinh động đến quỷ thần sao? Tôi muốn kêu cứu nhưng cổ họng như bị nhét đầy bông, không thốt nên lời. Mặc dù tôi cố kêu gào nhưng công không ai nghe thấy. Các huyện thành lớn nhỏ đều có miếu thành hoàng. Miếu thành hoàng nào cũng rất to, nhưng thường được xây ở những nơi có dân cư thừa thớt. Bởi vì hàng năm và những ngày lễ quan trọng như Tết, Thanh Minh, lượng người đến miếu thành hoàng cầu thần khấn Phật vô cùng lớn. Xây chùa miếu ở khu vực đông đúc sẽ ảnh hưởng đến giao thông đi lại, hơn nữa còn dễ gây hỏa hoạn. Tượng Phật lại nói: "Ta thầy mì đã từng làm chuyện xấu, có đúng không?" Tôi nhớ lại những ngày ở gánh xiếc nên vội gật đầu xác nhận. Tượng Phật nói: "Bây giờ ta hỏi cái gì thì mi cứ thành thật mà trả lời. Nếu có nửa lời giả dối thì lập tức thất khiếu chảy máu đến chết." Tôi vội vàng đồng ý. "Mi từ đâu đến?" "Con không biết, con bị bọn buôn người bắt cóc đem bán. Con không nhớ tên quê quán của mình." "Mi tên là gì?" "Con tên Ngai Cầu." "À, thì ra là Ngai Cầu. Những gì Ngai Cầu làm đều đã ghi chép ở đây. Nói xem, mi đã làm những chuyện xấu nào?" Tôi nghĩ lại thấy mình đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng chuyện này không thể nói ra. Nhưng tượng Phật đã hỏi tôi, hơn nữa tôi làm gì ông ta cũng biết cả rồi, thế thì không cần phải giấu nữa. Tôi bắt đầu kể từ việc làm chỉ điểm cho gánh xiếc cho đến việc bú ti Thúy Nhi. "Ti của Thúy Nhi có to không? Có thơm không? Thúy Nhi có xinh đẹp không?" Tôi nói: "Thúy Nhi xinh lắm ạ. Con chưa thấy ai xinh hơn chị ấy. Ti chị ấy lại vừa to vừa thơm nữa ạ." Tượng Phật cười khà khà nói: "Tuổi còn nhỏ mà đã phạm tà dâm, trong 3 ngày tới tất có họa sát thân, chỉ là bị chó hoang xé xác đấy." Vừa nghe bị chó ăn thịt tôi sợ quá. Tôi từng thấy cảnh như con chó ăn thịt người chết, còn những người đi phiêu bản khắp nơi chết ở xứ người, người địa phương vội đem đi chôn. Qua hôm sau xác đã bị chó hoang moi lên ăn. Nhưng con chó hoang có đôi mắt đỏ ngầu, thấy người sống là nhảy sổ đến tấn công. Tôi dập đầu lia lịa van xin: "Đừng mà, đừng mà, con không muốn bị chó hoang ăn thịt đâu." Tượng Phật nói: "Không muốn bị chó hoang ăn thịt cũng được. Lấy hết tiền trong người ra, đặt lên trên bệ thờ rồi đi ngay, không được quay đầu lại. Nội trong 1 năm không được phép về đây. Chỉ cần quay đầu hoặc về lại đây thì sẽ gặp báo ứng." Tôi không sụt sịt nói: con không có tiền. Tử Phật có vẻ rất tức giận. Ông nói, thế mì có gì? Tôi nói, con không có gì cả. Con không có gì khác ngoài cái áo bông này á. Tử Phật im lặng một lúc rồi mới nói, thôi được rồi. Mì quay người lại, nhìn ra cửa miếu. Ta đã mì ba cái thì sẽ hết họa sát thân. Tôi ngoan ngoãn quay người lại, mà nhìn ra cửa miếu chờ bị ăn đá. Tử Phật cao lớn như vậy, chân ông ta to như vậy, nếu ông ta đá mình ba cái, chắc là nát mông mất. Nhưng tôi không có tiền cho ông ta thì phải chịu đá thôi. Có tiếng bước chân sau lưng tôi rồi dừng lại. Sau đó mông tôi bị đá mấy cái. Tôi đau quá muốn la thật to nhưng lại không dám. Sau khi ăn đủ ba cái đá thì một giọng nói phía sau vang lên, quay người lại. Tôi quay người lại, chợt nhìn thấy một bóng đen cao gầy đang đứng sau lưng. Tôi còn đang sợ hãi thì bóng đen bỗng cười phá lên. Ông ta nói với tôi, thế nào, trò bịp của ta thế nào, mày mắc lỡm rồi phải không? Ngay khi thấy trước mặt mình chỉ là người, tôi không còn sợ nữa. Tôi tức giận hỏi ông ta, sao ông lại lừa tôi? Người đàn ông ngạo mạn nói, lừa mày, ta còn lừa tất cả mọi người trên đời. Trên có quan chức, dưới đến bình dân bách tính. Mày biết tao là ai không? Tôi hỏi ông là ai. Ông ta hiu hiu tự đắc nói, tao là đại sư tướng thuật. Ta mới bày chút kế mọn mà mày đã mắc lỡm rồi. Nếu mày là thằng công tử bột nào đó thì tôi đây đã đem hết đồ trên người giao cho tao rồi đấy. Tôi đang nghe về tướng thuật. Nói đơn giản, tướng thuật chính là xem bói, dự đoán vận mệnh của đời người để giúp tránh tai họa, cầu phúc lành. Những người này thường đi lang thang khắp các con đường quê. Bọn họ đi nhẹ như gió, tìm nơi nào có người để trò chuyện cùng họ. Họ thường mang vẻ mặt cao thâm khó lường, không ai biết họ đang nghĩ gì. Tôi hết chỗ đi rồi nên mới tìm đến miếu Thành Hoàng náu mình, nhưng còn tay chuyên đi xem bói này không biết mò đến đây làm gì. Tôi thấy khó hiểu bèn hỏi, đêm hôm ông đến đây làm gì? Ông ta nói, tôi này gặp nhau ở đây xem như là có duyên. Mày không có nhà, tao cũng không có nhà. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau hành tẩu giang hồ, có được không? Tôi mừng rỡ khôn xiết, có thể bôn ba giang hồ cùng một ông thầy tướng số là điều tôi mơ cũng không được. Tôi vội đáp, dạ được, được, được ạ. Ông ta nói, mày đã kể hết chuyện của mình cho tao nghe thì tao cũng sẽ kể hết chuyện của mình cho mày nghe. Tao thích một người đàn bà. Tối hôm kia tao ngủ lại nhà bà ta. Đến nửa đêm thì chồng bà ta đi làm ăn xa chạy về nhà. Hắn nhốt tao vào trong phòng. Tao phải đưa hết tiền bạc, đồ đạc giá trị có trong người cho hắn thì mới được thả. Không ở đó được nữa nên tao mới đến đây đây. Hết chương thứ 18. Mời các bạn nghe tiếp chương 19. Thuật lừa đảo thật là cao. Thì ra ông ta cũng chẳng khá hơn tôi, đều nghèo mạt dẹp. Tôi thấy lưng mình thẳng hẳn lên, cố tình móc máy. Ông nghèo rớt như thế thì làm sao sống đây? Ông ta cười ha hà, nói với giọng khinh khỉnh. Mày dám cười nhạo ông à? Được rồi, trước giờ ngọ hôm nay, ông sẽ mang về 100 đồng bạc. Tôi cũng cười ha ha, nói, tôi từng thấy nhiều kẻ khoác lác, nhưng khoác lác đến trình độ này thì chưa thấy qua. Ông ta nói, mày dám xem thường đại sư tướng thuật à? Được lắm, đợi trời sáng mày đi theo tao, không cần nhiều lời, để xem 100 đồng bạc rơi vào túi của tao như thế nào nha. Người này tên là Lăng Quang Tổ. Lúc mới sinh, cha ông ta đặt tên con là Quang Tổ, vì mong muốn sau này con của mình làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng ông ta lại là thầy tướng số chuyên đi gạt người. Tổ tông của ông ta đúng là đã được nở mày nở mặt rồi. Bồ đề rất kỵ gọi là trộm cắp. Anh ấy chỉ gọi trộm cắp là lấy. Anh nói tiền tài trên đời này có vô số, nó chỉ truyền từ tay người này qua tay người khác. Anh có thể lấy nó từ tay người khác thì tôi cũng có thể lấy nó từ tay anh. Tiền tài vốn không phải do cha mẹ sinh ra, chúng ta lấy của người khác cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì người khác cũng lấy tiền từ trong tay chúng ta. Lăng Quang Tổ thì chẳng hề giấu giếm cái nghề bịp bợm của mình. Ông ta nói tiền của mình là do đi lừa của người khác về. Ông ta cho rằng mọi sự vật trên đời đều là lừa dối cả. Hôn nhân là gian dối, trước khi kết hôn đều che đậy mọi khuyết điểm của bản thân, sau khi kết hôn mới phơi bày ra. Còn đối với loại hôn nhân sắp đặt thì mười phần là giả dối, tình bạn cũng là giả dối. Có cầu vợ chồng rau cháo, bạn bè rượu thịt, hết rượu hết thịt thì cũng hết giá trị lợi dụng. Đến lúc đó ai còn làm bạn với nhau nữa. Tình cảm trong gia đình cũng là giả dối. Cha đóng giả chính nhân quân tử trước mặt con, con giả vờ ngoan hiền trước mặt cha. Còn nói đến quan hệ giao du giữa con người với nhau thì giả dối có mặt ở khắp nơi. Quan chức thì lấy việc công để mưu lợi việc tư, ngầm vơ vét cho đầy túi. Tướng lĩnh muốn thăng chức thì phải đẩy binh lính ra làm bia đỡ đạn, đó cũng là giả dối. Tất cả mọi thứ trên đời này đều là giả dối hết. Tất cả mọi người trên đời này đều là kẻ nói dối. Nhưng tên cầm đầu trốn chùa chiền miếu mạo mới là kẻ lừa đảo hạng nhất, lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo chính trực để lấy tiền lễ lạt. Còn những hạng lừa đảo tép riêu thì cả ngày bận rộn, điển thế ai cũng khom lưng cúi đầu, chẳng qua cũng vì kiếm chén cơm ăn. Lăng Quang Tổ hỏi tôi, bây giờ mày nói thử xem, trên đời này có ai không giả dối? Tôi nghĩ rồi nói, đúng vậy, đều là giả tạo hết á. Lăng Quang Tổ nói, mọi người đều là kẻ nói dối, nhưng không ai thừa nhận mình là kẻ nói dối. Chỉ có tao nhận mình là kẻ nói dối, vì vậy tao là người trong sáng, ngay thẳng nhất thế gian đấy. Tôi nói, còn cũng muốn đi lừa đảo, nhưng không biết cách. Lăng Quang Tổ nói, trước kia từng làm chỉ điểm, sau này tiếp tục làm tai mắt cho tao, chỉ cần theo tao, đảm bảo mày sẽ được ăn uống no say. Tôi nói, thế thì hay quá. Đêm đó chúng tôi ngồi trong miếu trò chuyện đến tận khuya, mãi gần sáng mới ngủ. Khi tôi thức dậy thì mặt trời đã lên rất cao. Tôi nhớ đến lời Lăng Quang Tổ nói tối qua. Ông ta nói trước giờ ngọ hôm nay sẽ đem về 100 đồng bạc. Thời gian cũng sắp đến rồi, không biết ông ta sẽ đem về bằng cách nào đây. Lăng Quang Tổ thấy tôi đã dậy thì thùng thẳng bước vào trong miếu. Ông ta giống như một nhà thơ vừa đi vừa ngâm nga. Phía đông sáng rùa, phía tây u ám, mây mù dày đặc, chẳng bao lâu nữa tai họa sẽ giáng xuống. Tôi không để ý đến lời ông ta, cố tình hỏi, còn bao lâu nữa thì đến giờ ngọ? Lăng Quang Tổ nói, còn sớm chán, ta biết mày định hỏi gì, cũng chỉ là trước giờ ngọ mang về 100 đồng bạc thôi sao? Mày không tin tao à? Tôi hỏi, ông kiếm đâu ra bạc? Ông ta nói, thiên cơ bất khả lộ. Tôi bỏ ra khỏi bệ thờ, đợi ông ta kêu đi cùng, nhưng ông ta lại nói, trước miếu có một cây lư hương, sau miếu có giếng nước, rửa sạch cây lư, đổ nước vào, rồi chất củi đun. Uống nước xong, chúng ta sẽ đi. Tôi nói, tôi đói lắm, tôi không muốn uống nước, tôi chỉ muốn ăn cơm. Ông nói, tao cũng muốn ăn, tao đảm bảo sau giờ ngọ, mày sẽ được ăn, thích ăn gì, tao cho ăn đấy, còn giờ thì uống nước nóng cho no cái bụng đã. Để sau giờ ngọ được ông ta cho ăn, tôi vội làm theo lời ông ta, đi đun nửa lu nước sôi. Sau khi uống no nước, chúng tôi rời khỏi miếu. Khi tới một con ngõ, Lăng Quang Tổ dặn tôi đứng đợi ở đầu ngõ. Tôi sợ ông ta bỏ trốn nên nặng nặc đòi đi theo. Ông ta nói, tao đến thăm một hộ giàu có, mà nhìn lại quần áo trên người xem, có khác gì đứa ăn mày đâu, người ta để mày vào nhà hay sao chứ? Tôi nhìn bộ quần áo bông tinh tươm và mái tóc vuốt mượt của Lăng Quang Tổ mà ngượng chín người. Tôi nói, ông không được bỏ tôi lại một mình đâu đấy. Lăng Quang Tổ khinh khỉnh nói, 100 đồng bạc trắng. Cả đống tiền này đang chờ mày khuân về đấy. Lăng Quang Tổ bước vào trong ngõ. Tôi đứng đầu ngõ nhìn theo sau. Đường trong ngõ quanh co gấp khúc. Tôi nhìn một lúc thì không thấy bóng lưng của ông ta nữa. Vài đứa trẻ chạc tuổi tôi đi từ trong ngõ ra. Bọn nó thấy tôi thì cầm đá ném, chửi tôi là đồ ăn xin ăn mày. Tôi cũng ném lại chúng nó, nhưng chúng nó đông hơn nên không chống lại được. Tôi bị chúng nó dí chạy khắp phố. Sau đó đoán chừng chúng nó đã đi xa rồi, tôi mới tìm đường quay lại con ngõ. Vừa mới đến đầu ngõ thì thấy Lăng Quang Tổ đứng đó. Ông ta quăng cho tôi một cái túi vải màu trắng và nói rất dõng dạc: 100 đồng bạc, không thừa, không thiếu, khoan giúp ông mày nào. Tôi ngẩng đầu nhìn lên cao, mặt trời vẫn chưa tới đỉnh đầu, nghĩa là vẫn chưa tới giờ ngọ. Tôi mở miệng túi, thấy bên trong toàn là đồng bạc lóa cả mắt. Tôi kinh ngạc hỏi: ai cho thế? Lăng Quang Tổ nói: ở đây không tiện nói chuyện, đi ăn trước cái đã nhà. Kiếm tiệm nào ngon nhất đấy? Tiệm ăn ngon nhất ở huyện thành thực ra chỉ là một tòa nhà 2 lầu nằm sát đường. Hồi đó người trong huyện thành chỉ ăn 2 bữa một ngày. Giờ ngọ không phải giờ ăn cơm, cho nên lúc chúng tôi đến thì tiệm vắng tanh vắng ngắt. Chúng tôi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ nhìn ra phố. Từ đây có thể thấy những người đang đi lại trên đường, còn có thể thấy những tòa nhà phía xa, kể cả phần mái ngôi miếu thành hoàng chúng tôi ở tối qua. Vừa đặt mông ngồi xuống, tôi đã hỏi: ai cho ông nhiều bạc thế? Có phải là họ hàng của ông không? Lăng Quang Tổ cười nói: họ hàng? Họ hàng toàn là lợi dụng lẫn nhau. Nếu người ta lợi dụng được mày thì mày là họ hàng, nếu không lợi dụng được thì mày không còn là họ hàng nữa. Họ hàng là những kẻ bợ đỡ nhất trên đời đấy. Tôi hỏi: thế thì ai cho chứ? Lăng Quang Tổ nói: chuyện dài lắm. Tiểu nhị bưng đến một đĩa nhỏ tiểu quả tử, một đĩa nhỏ hạt hướng dương. Tôi vừa thấy tiểu quả tử thì mắt đã sáng lên. Tôi bốc một nắm nhét vào trong mồm. Tiểu quả tử làm từ những vắt mì nhỏ, nó còn bé hơn cả cái móng tay. Người ta đem vắt mì chiên giòn trong dầu, bên ngoài sắc mè trắng rang chín, thế là thành một món điểm tâm ngon lành. Lăng Quang Tổ nói: đây là tiệm ăn có tiếng ở huyện thành, mày ăn uống như chết đói thế, chẳng khiến người ta cười cho hay sao? Tôi liếc quanh nhìn thấy 2 thằng tiểu nhị đang bụm miệng chỉ trỏ về phía mình. Chắc là 2 đứa nó đang cười nhạo mình, mà tôi bỗng đỏ bừng. Lăng Quang Tổ cũng giống tôi, từ đêm qua đến giờ chưa có ăn gì, nhưng lại tỏ ra rất bình thản. Ông ta ngồi vắt chéo chân, thỉnh thoảng cầm đũa gắp một miếng tiểu quả tử bỏ vào miệng, nhìn tiểu nhị với ánh mắt khinh khỉnh. Lăng Quang Tổ nói: phải nhớ, từ hôm nay mày là người có tiền, cần cư xử như người có tiền. Ăn cơm xong, tao sẽ mua cho bộ đồ mới, bỏ cái bộ đồ úi xùi này đi. Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý. Tôi hỏi: ai đã cho ông nhiều tiền thế? Lăng Quang Tổ nhìn chung quanh không thấy có ai, nên ông dùng nói: trong huyện thành có một cây ngõ tên là Nhân Đức. Trong ngõ có nhà cụ già họ Cao. Nhà này tuy giàu có, nhưng vẫn có điều phiền muộn là không có con nối dõi. Lúc ông ta 50 tuổi thì lấy thêm vợ lẽ, cuối cùng cũng sinh được một đứa con trai. Chỉ phải cái thằng này bị bệnh động kinh. Tiểu nhị bưng 2 đĩa rau xào, 1 đĩa thịt xào hành tây, 1 đĩa cải trắng xào chua cay, rồi lại thêm 1 đĩa màn thầu nữa. Lăng Quang Tổ cắt 1 miếng màn thầu, gắp 1 lát hành tây. Tôi cũng bắt chước làm theo. Mặc dù cái bụng của tôi nhìn thấy miếng thịt nó đã reo hò dậy sóng, nhưng tôi cũng phải gắp 1 lát hành tây, giả như không thích ăn thịt. Lăng Quang Tổ kể tiếp: để chữa bệnh động kinh cho đứa con trai độc nhất, cụ Cao đã đi khắp mọi nơi, từ Bắc Kinh cho đến Nam Kinh, cho con uống đủ mọi loại thuốc mà cũng không hết bệnh. Sau này cụ Cao nói ai có thể trị hết bệnh động kinh cho con mình thì sẽ tặng hết tài sản cho người đó. Tôi nghe đến đây thì tự cho mình hiểu chuyện lắm. Tôi nói: tôi biết rồi, ông đã chữa khỏi bệnh động kinh cho con trai cụ Cao à? Lăng Quang Tổ nói, nếu tao có thể trị được bệnh thì đâu có ngồi đây ăn thịt xào hành tây với mày chứ. Tôi hỏi, thế là thế nào? Có người trị khỏi rồi à? Lăng Quang Tổ không trả lời, ông ta cứ thùng thẳng kể. 3 năm trước, ta đã biết Cao lão già có điều phiền muộn này rồi, nên đã nhắm vào ông ta. Chỉ là 3 năm nay, ta vẫn chưa đến tìm ông ta. Sáng sớm này, ta mới đi tìm đấy. Tôi hỏi, ông tìm cụ ấy làm gì? Sao cụ ấy lại cho ông 100 bạc? Lăng Quang Tổ nói, sáng nay, tao đến nhà cụ Cao xem cho cụ một quẻ. Tao nói cụ đang có một nỗi phiền muộn trong lòng nhiều năm nay. Cụ bảo tao nói thử xem đó là gì. Tao nói đó là chuyện con cụ bị chứng động kinh. Cụ ấy nói đúng là như vậy, nhưng không biết làm sao mới trị được. Tao nói bệnh này không thể trị bằng thuốc được. Cụ thử nghĩ mà xem, cụ đã đi biết bao nhiêu nơi, gặp biết bao nhiêu thầy mà con cụ có hết bệnh đâu. Bệnh này tôi biết cách trị, có thể giúp cụ trị tận gốc. Cụ hỏi tao dùng cách gì. Tao nói sở dĩ con cụ bị bệnh động kinh đó là vì đã có kẻ trấn yểm trên đất nhà cụ. Ngay từ lúc sinh ra, con trai cụ đã dính phải một loại trấn yểm làm cho đầu óc mê muội này. Cụ hỏi trấn yểm ở đâu. Tao nói tao cần tìm đã. Tôi hỏi, có trấn yểm thật à? Làm sao ông biết nó nằm ở đâu chứ? Lăng Quang Tổ không trả lời. Ông ta nói, tao đi đằng trước, cụ Cao đi đằng sau. Chúng ta cứ một vòng quanh nhà, cuối cùng đi ra sân sau. Tao chỉ vào đám cỏ dại cạnh tường, nói, chính là chỗ này. Bên dưới có chôn một cái đầu dê, cho nên con ông mới bị mắc chứng động kinh đấy. Cụ Cao và đám người hầu không tin. Chỗ này cỏ mọc tùm, xanh tốt, không giống như có người đã đào bới. Tao nói, không vấn đề gì, cứ đào xuống 3 xích sẽ thấy đầu dê. Bỏ đầu dê đi là bệnh tật sẽ được tiêu trừ. Cụ Cao kêu người hầu đào xuống 3 xích, quả nhiên tìm được một cái đầu dê đã thối rữa. Tôi hỏi, vì sao lại có đầu dê ở đó chứ? Vì sao lại có đầu dê? Lăng Quang Tổ vẫn không trả lời tôi. Ông ta nói, khi trở về lại nhà, cụ Cao hỏi tao muốn cụ báo đáp thế nào. Ta nói tao chỉ cần 100 đồng bạc, đợi khi nào con cụ hết bệnh thì cụ muốn cho bao nhiêu cũng được. Thế là cụ Cao vui vẻ kêu người hầu gói cho tao 100 đồng bạc. Tôi nóng lòng hỏi, ông còn chưa nói vì sao phía sân sau nhà cụ Cao có đầu dê. Lăng Quang Tổ điềm tĩnh nói, đó là do tao chôn cách đây 3 năm. Tôi nói, vì sao phải cần đến 3 năm? 1 năm là đủ rồi chứ nhỉ? Năm trước chôn, năm sau đào lên. Lăng Quang Tổ nói, mày nghĩ cụ Cao là kẻ ngốc à? Mày nghĩ ai nhiều tiền cũng ngu hết cả sao? Những người giàu có thường rất khôn ngoan, họ hiểu biết hơn đám người nghèo nhiều lắm. Muốn bịp họ thì còn khó hơn nhiều. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta dùng đúng thuốc, không để lại dấu vết thì không sợ không gạt được họ đấy. Lăng Quang Tổ ngừng một chút rồi nói tiếp, mày nghĩ mà xem, đem cái đầu dê chôn xuống hố sâu rồi lấp cho bằng lại, dù có làm thế nào đi nữa, một khi đã động tới đất sẽ luôn để lại dấu vết. Màu của lớp đất trên mặt hố sẽ mới hơn đám đất chung quanh, liếc mắt là thấy ngay. Mày phải chờ đến năm thứ hai, cỏ sẽ mọc trên miệng hố, rồi lá rụng xuống. Nhưng mày vẫn phải chờ, bởi vì cỏ ở đây vẫn khác so với cỏ chung quanh, thưa hơn, mỏng hơn. Đến năm thứ ba, lập đất trên miệng hố đã phủ một tầng cỏ khô và thêm phần cỏ mới mọc của năm hai. Lập đất này cũng có một lớp rêu xanh và một tầng lá cây rụng bên trên, giống y như phần đất quanh đó. Lúc này, bề mặt của hố đất đã không khác gì chung quanh. Nếu có đào lên sẽ không còn ai nghi ngờ hố này đã bị đào từ trước đó. Tôi nghĩ rồi nói, 360 nghề, nghề nào cũng cần học vấn. Có điều ông mất đến 3 năm mới lừa được 100 đồng bạc, thế thì có phần hơi lâu. Lăng Quang Tổ nói, Mày lại xem thường tao. Được lắm, sang bài tao sẽ kiếm về cho mày một số tiền. Tôi hỏi bao nhiêu tiền? Lăng Quang Tổ nói, khó mà đoán được, nhưng để mày tâm phục khẩu phục, tao sẽ đảm bảo đó sẽ là một món tiền lớn. Thấy ông ta tự phụ như vậy, tôi cố tình nói, bằng giờ ngày mai, nếu ông lừa được một món tiền lớn thì tôi sẽ nghe theo ông suốt đời. Ông bảo gì tôi cũng làm hết đó. Hết chương thứ 19. Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay. Vậy là ngai cầu của chúng ta đã đi theo một ông thầy tướng số lừa bịp. Vậy con đường của ngai cầu đã có một bước ngoặt. Bước ngoặt đó sẽ đưa ngai cầu đến đâu? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào những hồi tiếp theo nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.